Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, chương 109, Đại Lực dùng kiếm to. Lôi Minh mừng rỡ nhận lấy đường binh ném cho hắn đoàn kiếm để dưới đất. Sau đó đem cột vào trên đùi chó chân khảm đao liên đới vỏ đao cởi xuống hai tay nâng cho đường binh. Tốt lắm, thành tựu trong bộ lạc chiến sĩ cao cấp. Ngươi phải dùng ngươi vũ khí trong tay, là ta bộ lạc an nguy và sinh tồn mà chiến. Đi đi, lúc buổi tối để cho ngươi là một cái vỏ kiếm. Đường binh nhận lấy chó chân khảm đao, vung lui Lôi Minh, Long Vu đại nhân. Lôi Minh trở lại trong đội ngũ, cầm lên trên đất đoàn kiếm, dùng chiếc quần áo cẩn thận lau chùi hết đoàn kiếm lên dính không nhiều bụi đất. Mới cầm ở trong tay cẩn thận ngắm cái này cầm tạm thời thuộc về mình vũ khí. Đường binh làm được đoàn kiếm không hề coi là dài. Kết nối với chuôi kiếm cũng chỉ 50cm cỡ đó. Thân kiếm hơn 30cm. So Việt Vương câu tiễn kiếm còn muốn ngắn một chút. Nói thật, chó chân dao phay chiều dài hơi ngắn. Chủ yếu dùng cho chém. Phối hợp lớn tâm thuẫn cũng không thích hợp. Mà đâm thẳng đoàn kiếm liền thích hợp nhiều. Đường binh làm đoàn kiếm, bề ngoài tham khảo ba lăng thứ theo hình thoi đầu thương. Đoàn kiếm thân kiếm tương đối dày, kiếm phong sắc bén mà mỏng. Ở kiếm xương sống hai bên tất cả có một đạo rãnh máu tồn tại. Chính phản bốn tia máu cái máng. Một khi đâm trúng yêu thú thân thể, vết thương vô cùng không dễ dàng khép lại. Có thể nói lấy máu thần khí. Đường binh cảm thấy những thứ yêu thú này lại tu luyện thế nào. Mất máu quá nhiều như thường sẽ chết. Vì vậy mới làm như vậy. Mà kiếm phong bộ phận tương đối mỏng, là vì cắt kim loại và bới móc mà tồn tại. Vì gia tăng tổn thương lực, đường binh vẫn còn ở trên thân kiếm khắc hoa lên sắc bén phù văn, phá giáp phù văn và vững chắc phù văn. Chế tạo đoàn kiếm vẫn thiết là thông thường vẫn thiết, nhưng là loại này vẫn thiết làm được vũ khí đối với những quỷ hồn kia. U hồn, tinh quái cùng thần hồn loại quái vật cùng với âm ám thuộc tính yêu thú có cực mạnh tổn thương thêm. Được, đối với khắc họa trên đó phù văn cũng có liền thành tăng cường hiệu quả. Dĩ nhiên, đây là long tộc truyền thừa giới thiệu, cụ thể hiệu quả không biết. Lôi Minh đừng xem là chiến sĩ cấp 8, vũ khí nhưng vẫn là kịch cộng xương cây gậy, chợt một đạt được như vậy hoàn hảo vũ khí, cao hứng đều có chút huơi tay múa chân. Bất quá rất nhanh, bọn họ ngay tại Mộc Ngư Mộc để ý bọn họ dưới sự chỉ huy tiếp tục huấn luyện. Đi theo Lôi Minh một cái đội ngũ phương trận, là những vết thương kia tàn phế chiến sĩ. Đây là tương lai Macedonia phương trận cơ sở nhân viên. Bây giờ liền cần hợp luyện. Còn như Mộc Lang, chính là bắt đầu đối với muốn gia nhập đường bộ lạc đảm nhiệm tiến hành sàng lọc. Bộ lạc quá lớn, quá nhiều người có lúc ngược lại khó mà sống được. Mộc Lang cần suy nghĩ tốt hết thảy các thứ này. Một cái hợp cách tù trưởng không phải tốt như vậy làm. Đường binh trở lại hang núi. Hắn một mực đang suy nghĩ vũ khí trang bị vấn đề. Bây giờ toàn bộ bộ lạc có thể chế tạo cao cấp vũ khí cũng chỉ trình hắn. Mà toàn bộ lạc 200 nhiều người, yêu cầu vũ khí vậy được hơn 100 kiện, vẫn thiết từ sức nặng lên xem là đủ rồi. Nhưng là chế tạo vũ khí là một cái đại công trình. Cho dù là mình mệt mỏi chết, vậy được mấy chục ngày mới có thể thỏa mãn bộ lạc vũ khí nhu cầu. Huống chi còn có tấm thuẫn đợi một chút. Đường binh còn nghĩ phát triển công kích tầm xa quân đội. Ví dụ như cung tên liền rất tốt. Đường binh thật không hy vọng trong bộ lạc chiến sĩ hoàn thành thiên quơ xương cây gậy đi săn và đối địch. Đi nơi nào có thể tìm được thợ rèn đâu. Chân thực không được thì được từ mình đào tạo một ít. Đường binh suy nghĩ nói, đại lực đại tráng, các ngươi tới đây, Long Vu đại nhân, đại lực đại tráng, các ngươi là ta Long Phó, theo bọn họ không giống nhau. nói đi các ngươi muốn cái gì dạng vũ khí. Trước kia chúng ta không điều kiện, bây giờ chúng ta có một đống vẫn thiết, trước chặt trước các ngươi. Đường binh dĩ nhiên muốn bên nặng bên nhẹ. Chủ nhân, tay ta bắt thần thông công kích khoảng cách quá ngắn, có thể hay không làm một cái thêm dáng dấp vũ khí. Đại lực bọn họ ở lúc không có người sẽ kêu đường binh chủ nhân. Chủ nhân, ta muốn phải tăng cường phòng ngự tấm thuẫn. Đại tráng nói, đại lực đại tráng là đường binh long phó, thực lực vượt xa chiến sĩ cùng cấp, theo tinh tử không cùng. Hai người một công một thủ, đều là cận chiến hệ. Nếu là cận chiến, liền được tìm một ít cận chiến vũ khí. Nếu như vậy, có, đại lực, ngươi đi cầm vậy hai khối vẫn thiết lấy tới. Đại tráng, ngươi đi cầm những cái kia mộc đầu lấy tới. Đường binh phân phó xong, đi ngay Nghiêu Ma Vương cái gùi bên trong tìm ra một ít ngân hà sa và mấy khối đá quý. Chủ nhân, đại lực cầm tới một lớn một nhỏ hai khối vẫn thiết. Đại tráng cầm tới mộc đầu. Ừ, để xuống đi. Đại tráng, ngươi lại đi tìm một ít cấp 10 yêu thú gia thú tới đây. Dạ, chủ nhân. Đường binh đi tới hang núi bên cạnh. Nơi này có một khối lớn nham thạch. Đường binh chạy long chảo thần thông, bắt đầu ở trên tảng đá cắt tới quạt đi. Hơn 10 phút sau đó, một cái lò thợ rèn bị hắn miễn cưỡng dùng long chảo cho khắc đi ra. Mấy cây tiện tay luyện chế vẫn thiết gậy sắt đặt ở lò bên trong làm đáy lò. Lại đem đại tráng mang tới vật liệu gỗ nhét lò bên trong. Khối lớn vẫn thiết vậy bỏ vào. Những thứ này vật liệu gỗ là một loại đặc thù vật liệu gỗ gọi là mặt trời nóng rực mộc. Sau khi đốt ngọn lửa nhiệt độ cao, đốt thời gian dài, ngoài núi người cầm nó làm luyện khí luyện đan nhiên liệu. Đây là từ phương trưởng lão trí nhớ cầu bên trong thấy. Một cái quả cầu lửa cầm vật liệu gỗ đốt. Hừng hực lò lửa bắt đầu cháy khối này chừng 40 kg vẫn thiết. Đến nơi này cái phân lượng, đường binh quả cầu lửa thuật phối hợp khống chế lửa đã lực bất tòng tâm. Chỉ có thể dùng truyền thống biện pháp, thợ rèn đốt thiết. Thời xưa có thổi lửa côn, sau đó có bể thổi gió, về sau nữa là máy thổi gió. Thợ rèn được làm có đôi lời gọi là hai đầu chặt, ở giữa chậm, lại quen thuộc thiết lại tỉnh carbon, nói chính là lạp phong tương đốt lửa. Đường binh trong tay không có bể thổi gió, cũng không có thổi lửa côn và máy thổi gió, nhưng là hắn có pháp thuật nhỏ gió xoáy thuật. Đường binh chỉ quyết bóp động, từng cái nhỏ gió xoáy ở lò phía dưới tạo thành. Thổi lò bên trong ngọn lửa vượng hơn. Nửa giờ sau đó, đường binh thu hồi thần thông, dùng hàn nhiệt bất xâm tiêu kim chém ngọc long chảo cầm vẫn thiết đặt ở đe sắt lên bắt đầu gõ. Một tiếng sau đó, một cái kiếm to kiếm bôi thành hình, bị đường binh lại ném vào lò rèn bên trong. Đồng thời ném vào, còn có mấy viên ngân hà sa. Ngân hà sa có cực cao sức nặng và độ cứng. Ở trên viên tinh cầu này một viên ngân hà sa nặng đến 100 kg. Đường binh lập tức đi lò bên trong kiếm bôi lên dung đi vào 5 viên. Lại là nửa giờ bị phòng. Kiếm to kiếm bôi đã cùng ngân hà sa không phân chia lẫn nhau. Màu sắc vậy đốt đỏ bừng tím bầm. Đường binh mới đem kiếm to lấy ra tiếp tục gõ. Lần này gõ chính là chỉnh hình, khắc hoa phù văn và nhúng nổi tiếng. Kiếm to phù văn đồng dạng là sắc bén, phá giáp và vững chắc. Một tiếng sau đó, đại lực mừng rỡ vác mình dành riêng vũ khí cao hứng không dứt. Đây là một cái hai tay kiếm to, chiều dài ở 1m5, sức nặng hơn 500 kg. Cầm trong người cao hơn 2 mét đại lự đưa tay bên trong cũng không thế nào lộ vẻ lớn. Thanh kiếm này tuân theo liền đại xảo bất công truyền thống. Phong cách cổ xưa, dày, nửa đoạn sau không có khai nhận, chỉ ở thân kiếm nửa đoạn trước lái ra lưỡi dao sắc bén. Thanh kiếm này vậy thừa kế đường binh lấy máu thần khí tác phong.